Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 382, không ai hiểu con gái bằng cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà, căn cứ theo miêu tả của Lăng Phong Thánh Chú, Đông Hoàng Tử U đã sớm là cường giả đế cảnh nói không chừng, hiện tại đã có thực lực cấp bậc chuẩn Thánh Châu nên, mặc dù bốn Khô Lâu Vương bọn họ đều là đế cảnh, cũng không muốn qua loa đối mặt với Đông Hoàng Tử U. Thượng Quan Ngạo Cốt lạnh lùng cười, lấy ra một thanh cốt cung toàn thân khắc đường vân huyền kỳ, ném cho Khô Lâu Vương Thủy Tỉnh kia rồi nói. Người ẩn nấp đi, chỉ căn Đông Hoàng Tử U vừa xuất hiện, thì dùng thanh cốt cung linh bảo cấp này bản nàng. Khô Lâu Vương Thủy Tỉnh tiếp nhận cốt cung, gật gật đầu, quanh thân lập tức nổi lên một đạo huyền kỳ quang mang, dung hợp thành một thể với thiên địa. Sau đó Thượng Quan Ngạo Cốt nhìn về phía Khô Lâu Vương màu đen vừa nói chuyện. Người đi dẫn Đông Hoàng Tử U ra ngoài. Khô Lâu Vương màu đen gật đầu. Hắn cảm thấy Thượng Quan Ngạo Cốt an bài kết hợp sáng tối, vô cùng hợp lý. Vừa có thể chính diện nghiền ép Đông Hoàng Tử U, lại có thể phóng một mũi tên lạnh, đánh nàng một cái không kịp đề phòng. Làm được một bước này, chuyến đi hôm nay của Huyền Băng Cung nhất định có thể khải hoàn trở về. Mà ngay khi Hân muốn khởi hành, bỗng nhiên một thanh âm trong vắt lạnh lùng dễ nghe vang lên. Nếu là chịu chết, cần gì phải phiền toái như vậy? Hô, trong vô hình, một đạo kiếm quang màu xanh biếc giống như đến từ một thời gian không gian khác, bỗng nhiên xuất hiện. Rầm, kiếm khí sắc bén rơi vào trên đầu Khô Lâu Vương màu đen kia, trực tiếp chém toàn thân hắn vỡ thành mảnh nhỏ. Đông Hoàng Tử U lúc này mới cầm băng phượng kiếm trong tay, hoàng bào phất phới đứng ở trước mặt Thượng Quan Ngạo Cốt. Mà nhìn thấy nàng dùng một kiếm đã giết chết một Khô Lâu Vương màu đen, ba người Thượng Quan Ngạo Cốt bọn họ đều hoàn toàn khiếp sợ. Huyền Băng Nữ Đế một chiêu là có thể diệt sát đế cảnh, nàng chỉ sợ đã là đại thánh cảnh chân chính rồi. Lăng Phong Thánh Chú chết tiệt, tình báo của ngươi cũng quá lạc hậu đi. Thượng Quan Ngạo Cốt tức giận mắng to trong lòng không thôi. Hăng hái lúc trước hoàn toàn biến mất sạch sẽ, nếu trên mặt có thịt mà nói, biểu tình giờ phút này của hắn nhất định thập phần đặc sắc. Nhưng mà hắn lập tức bình tĩnh lại, chỉ căn Thủy Tỉnh Lâu Lâu Vương cốt cung bản chúng Đông Hoàng Tử U. Như vậy Hân sẽ có cơ hội lật bàn. Vèo, không khí nổ tung, từng đạo sóng gợn không gian huyền kỳ, theo cốt tiễn xông về phía Đông Hoàng Tử U nhanh như chớp. Thượng Quan Ngạo Cốt vui vẻ trong lòng, Huyền Băng Nữ Đế ngươi có thể tránh được một mũi tên nhanh như vậy sao? Thiên Ma Nhận, lúc này Đông Hoàng Tử U thúc giục toàn lực Tu La Ma Thể của mình. Trong nháy mắt giống như diệt thế ma thần, tay cầm băng phượng kiếm đâm về phía cốt tiễn. Rầm, một tiếng, nàng nhanh chóng bổ nát cốt tiễn, sau đó theo phương hướng cốt tiễn bổ vào trên đầu Khô Lâu Vương Thủy Tinh, sau đó hóa nó thành cặn bã trong nháy mắt. Hả cái này, không đời nào, khí thế liêu phàm đáng sợ như thế, đây tuyệt đối là đại thánh cảnh. Thượng Quan Ngạo Cốt và một Khô Lâu Vương màu đen còn lại bị sợ ngây người. Đông Hoàng Tử U nhanh nhẹn và cường hãn, đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác sâu sắc được là, chuyến đi Huyền Băng Cung này vốn dĩ là một hồi bi kịch thật lớn. Rầm, Đông Hoàng Tử U ra tay lần thứ ba, Khô Lâu Vương màu đen cuối cùng cũng hóa thành bụi phấn, sau đó đặt băng phượng kiếm lên trán Thượng Quan Ngạo Cốt. Lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, ai sai khiến ngươi tới nơi này? Thượng Quan Ngạo Cốt tự biết mình không phải là đối thủ của Đông Hoàng Tử U. Và lại trong lòng oán hận Lăng Phong Thánh Chủ không thôi, vì thể trực tiếp nói. Là Lăng Phong Thánh Chủ của Động Nguyên Thiên, mời ta đến đối phó với ngươi. Hắn thầm nghĩ bốn người mình một khi bị diệt, Bạch Cốt Đại Thánh có thể đã biết. Cho nên Đông Hoàng Tử U muốn tìm kiếm, hoặc là đối phó Bạch Cốt Đại Thánh sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng muốn tìm Lăng Phong Thánh Địa báo thù, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Cho nên, hắn báo ra tên của Lăng Phong Thánh Chủ. Hầu như là không hề có áp lực tâm lý. Nữ đế bệ hạ, tuy rằng tu vi của Lăng Phong Thánh Chủ không bằng ngươi, nhưng nội tình của Lăng Phong Thánh Địa thâm hậu cũng không dễ đối phó. Nếu ngươi chịu buông tha ta, ta có thể cống hiến cho ngươi trợ giúp ngươi báo thù hẳn. Thượng Quan Ngạo Cốt lập tức đổi giọng điệu lấy lòng. Không cần, ánh mắt Đông Hoàng Tử U lạnh lẽo, chân nguyên cường hoành thông qua băng phượng kiếm phóng thích ra. Trực tiếp chém Thượng Quan Ngạo Cốt thành bột mịn. Thu hồi kiếm, nàng trở lại Huyền Băng Cung, gọi Nhược Ảnh tới. Nhược Ảnh hành lễ nói, bệ hạ, có gì phân phó? Đông Hoàng Tử U, bây giờ ngươi bắt đầu thu thập tình báo động Nguyên Thiên Lăng Phong Thánh Địa, đặc biệt chú ý đến Lăng Phong Thánh Chủ gần đây có tiếp xúc với người nào. Đương nhiên nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của Thượng Quan Ngạo Cốt. Bây giờ, nàng muốn xác nhận hai điều. Thứ nhất, chính là nhóm Khô Lâu Vương vừa rồi, có đến giúp Lăng Phong Thánh Chủ đối phó mình hay không? Thứ hai, đằng sau những Khô Lâu Vương này rốt cuộc có người khác hay không? Đợi đến khi Nhược Ảnh đi, Đông Hoàng Tử U quyết định đi Thủy Tinh Cung xem một chút. Mấy ngày gần đây, nàng lại an bài một nhóm tử sĩ thủ hộ ở bên ngoài Thủy Tinh Cung. Những tử sĩ cận vệ này khá bí mật, hơn nữa trong lúc đó gia trì nhiều linh lực pháp trận loại nhỏ, dùng để phát hiện có địch nhân bí mật lên vào Thủy Tinh Cung hay không. Cách chương